Cải thiên nghịch đạo, chương 147, huyết tế yêu ấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn xong xuôi, Tôn sư huynh giúp ta cầm chén trở về, ngày mai lúc này lại giao cơm tới. Tại trong ánh mắt ngơ ngác của Tôn quản sự, Phương Nguyên mang theo một tiếng cười áy náy, cầm chén đưa cho hắn, sau đó đóng cửa lại. Hít sâu một hơi, lại ngồi về trước giường, sau khi uống một chén trà xanh, liền lấy lại bình tĩnh, bắt đầu một vòng mới trong kế hoạch tu hành của mình. Bây giờ một thân tu vi của hắn đã thình lình đạt đến trạng thái luyện khí tầng 6 đỉnh phong, mà các loại tư nguyên, linh thạch trên tay hắn cũng gần như tiêu hao sạch sẽ tại trong 2 tháng này. Đối với việc tu luyện huyền hoàng nhất khí pháp, đây cũng chính là mấy ngày cuối cùng rồi. Thông qua tu vi phi tốc tăng lên, huyền hoàng chi khí cũng đã gần như luyện hóa triệt để, khoảng cách tiểu thành chỉ kém nửa bước. Nhưng nửa bước này lại là công phu nước chảy đá mòn, trình thể mà nói vẫn là rất thuận lợi, đã đạt được mục tiêu. Phương Nguyên cũng đang âm thầm nghĩ lấy trong lòng, hắn vốn tu hành vô cùng chăm chỉ, trong hơn 2 năm qua lại có tài nguyên sung túc. Hắn cẩn thận nghĩ tới, nếu không phải hắn lựa chọn tu luyện huyền hoàng chi khí, tại dưới điều kiện bực này, bây giờ tu vi đại khái cũng có thể đạt tới luyện khí tầng 8 tầng 9. Mà bây giờ tu luyện huyền hoàng chi khí này cũng chỉ mới luyện khí tầng 6 mà thôi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mặc dù huyền hoàng nhất khí pháp tu luyện gian nan, nhưng uy lực lại rất mạnh, càng có các loại diệu dụng, nói như vậy cũng đáng giá. Thôi được, liền thừa dịp trong 2 ngày này kiềm chế công phu, sau đó liền nên xuất quan mưu đồ sự tình tranh đoạt vị trí chân truyền. Hắn đã quyết định, liền lại giữ vững tâm thần, đắm chìm tại trong tu hành. Huyền hoàng nhất khí, vạn vật quy lưu, đạo đạo pháp lực của Phương Nguyên hiển hóa ra ngoài, dù tẩu vòng quanh người hắn, những pháp lực này nhìn khác biệt không lớn với pháp lực phổ thông, chiếu vào trong mắt đều là màu xanh, nhưng bây giờ pháp lực của Phương Nguyên lại xanh thuần túy, trong vắt, nặng nề, giống như bầu trời vạn dặm không mây, nếu như lấy thần niệm cẩn thận cảm ứng, liền sẽ phát hiện một thân pháp lực này của hắn quả thực ngưng luyện tới cực điểm. Mà Phương Nguyên bây giờ thì một bên vận chuyển pháp lực, lại thỉnh thoảng biến ảo pháp quyết. Ý thức của hắn bây giờ đã hóa thành kiếm ý, không ngừng xoay nhanh tại quanh người hắn, lúc nào cũng chém tới những pháp lực bị thiếu sót. Mỗi khi chém một kiếm, pháp lực liền sẽ càng tinh khiết hơn một phần, vận chuyển lại cũng càng mượt mà hơn một phần, rất là thần dị. Mà những pháp lực bị hắn chém dụng kia thì sẽ phiêu tán tứ phía, tiêu tan vô hình, thời gian dần trôi qua. Phương Nguyên đã hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành, làm như không thấy vạn vật ngoại giới. Cũng liền vào lúc này, trong gian phòng đó, dần dần biến hóa một chút. Thanh bảo kiếm bị Phương Nguyên mang theo trở về từ Thái Nhạc Thành kia, lúc này đang treo ở trên tường lặng yên không một tiếng động, nhưng thời gian dần trôi qua, có tiếng long ngâm rất nhỏ vang lên từ trong vỏ, tựa hồ thanh kiếm kia đang rung động. Cùng lúc đó, những tu vi bị Phương Nguyên chém dụng kia thì một tia một sợi đều bị kiếm kia dẫn tới, chậm rãi tiến vào trong vỏ kiếm, tựa hồ bị kiếm hấp thu. Mà Phương Nguyên lúc này đang đắm chìm tại trong tu hành, cũng không phát giác được chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy qua trọn vẹn mấy canh giờ, tới lúc nửa đêm, kiếm này tựa hồ cũng rốt cục hút đủ linh khí, tất cả linh khí quay tại chung quanh nó đột nhiên đều tản đi. Sau đó long ngâm trên thân kiếm lại trong nháy mắt tăng vọt đến trình độ nhất định, đột nhiên ra khỏi vỏ. Hiu, một tiếng, thế mà thanh kiếm kia tự động nhảy ra. Một đạo ngân quang hướng thẳng đến ấn đường của Phương Nguyên mà tới. Cái quỷ gì vậy, cũng ngay tại thời khắc đạo kiếm quang kia sắp đâm xuyên giữa trán Phương Nguyên, bên trong hộp ngọc bên người Phương Nguyên chợt lóe ra một đạo linh quang, bên trong đột nhiên có một đạo linh phù bay ra, tự động ngăn ở trước thanh kiếm kia. Mà linh phù bay liền cũng làm kinh động đến Phương Nguyên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó liền thấy được thanh trường kiếm vô cùng quỷ dị này đang bay tới trán của mình. Hắn bình thường làm việc đều rất cẩn thận, nhất là tại sau khi đã trải qua sự tình bị Chu Thanh Việt hãm hại, càng hiểu được đạo lý, tâm phòng người không thể không có. Dù cho hắn hôm nay ở trong tiên môn, dù cho hắn đã đặc biệt mời Tôn quản sự đến giúp mình hộ pháp, dù cho tu vi bây giờ của hắn còn thấp, thời điểm tu hành liền có thể tùy thời tỉnh táo lại. Nhưng mà trước khi bế quan, vẫn bỏ ra trọn vẹn số tiền lớn 10 khối linh thạch để mua một đạo hộ thân phù, đặt ở trong tay, chính là vì dự phòng chuyện ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật sự phải dùng tới. Linh phù kia thiêu đốt lên, ngăn đạo trường kiếm kia ở bên ngoài, ngưng ở không trung, đua tiếng không ngớt. Nhưng còn không đợi Phương Nguyên buông lỏng một hơi, yêu ấn trên trường kiếm kia chợt lóe lên, lực lượng trên thân kiếm thế mà trong lúc vô hình mạnh lên rất nhiều, trong chốc lát đâm nát linh phù, đâm thẳng tới giữa trán Phương Nguyên, kiếm quang yêu dị tới cực điểm. Cách chương.